Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 40, hay, Leeds United không có gì hí. Alan Road sân bóng đội khách Middlesbrough đội trong phòng thay quần áo. McLaren yên lặng đứng ở nơi đó. Hai mắt nhìn chằm chằm trước người hắn Middlesbrough đội đám cầu thủ. Hai mắt bên trong là lóe tinh quang. Middlesbrough đội đám cầu thủ là nhìn chằm chằm McLaren. Lắng nghe, McLaren nói ra, các ngươi biết, cái này mùa giải kết thúc về sau, ta liền sẽ rời đi Middlesbrough đội. Ta liền phải kết thúc ta Middlesbrough sinh nhai. Middlesbrough đội đám cầu thủ là có chút thương cảm. McLaren là một cái tốt huấn luyện viên. Bọn hắn không nỡ McLaren rời đi. Mai kéo nói ra, chúng ta cùng một chỗ cộng sự thời gian 5 năm. Trong đoạn thời gian này, ta nghĩ mọi người hẳn là rất vui vẻ. Chúng ta từng có thung lũng cũng từng có cao phong. Chúng ta sáng tạo ra câu lạc bộ lịch sử. Lấy được từ trước tới nay tòa thứ nhất cúp vô địch. Chúng ta cộng đồng có được qua huy hoàng. Cũng cùng một chỗ trải qua thung lũng. Chúng ta là tại cùng một cái trong chiến hào chiến đấu huynh đệ. Middlesbrough đội đám cầu thủ con mắt đều có chút mông lung. Phảng phất đều là đang nhớ lại quá khứ từng ly từng tí. McLaren nói ra, ta nghĩ các người đã sớm biết. Ta cái này mùa giải mục đích. Ta chính là muốn tại ta rời đi thời điểm. Cho Middlesbrough đội lại lưu tòa tiếp theo cúp vô địch. Một tòa phân lượng càng đầy cúp vô địch. Sáng tạo Middlesbrough đội câu lạc bộ trong lịch sử lại một cái kỳ tích. Cho mình Middlesbrough kiếp sống họa bên trên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Các ngươi, nguyện ý giúp ta hoàn thành nguyện vọng này sao? Middlesbrough đội đám cầu thủ lập tức ngao ngao kêu lên. Nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Đầu nhi, người yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ đem UEFA Cup cúp vô địch mang về Riverside Stadium. McLaren phi thường hài lòng mình đám cầu thủ phản ứng. McLaren khẽ gật đầu. Hai mắt bên trong ẩn ẩn có chút lệ quang. Mặc dù sớm biết liền đến muốn rời khỏi. Nhưng là thời gian càng ngày càng gần thời điểm. Hắn càng là không nỡ. Hắn thấy, đây là một chi vô cùng tốt đội bóng. Nếu như có thể, hắn là hy vọng có thể một mực dẫn đầu chi này đội bóng. Đáng tiếc, hắn McLaren có được mục tiêu cao hơn. McLaren nhìn chằm chằm Middlesbrough đội đám cầu thủ hết sức chăm chú nói. Ta phải nhắc nhở các ngươi một chút. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người xem trọng chúng ta. Mà lại chúng ta cũng chiếm cứ lấy lớn vô cùng ưu thế. Nhưng là, các ngươi nhất định phải không muốn tự đại. Không muốn phớt lờ, Leeds United đội có thể đi đến hiện trường. Tuyệt đối không phải dựa vào vận khí. Bọn hắn là rất có thực lực. Đúng vậy, McLaren là không có chút nào dám khinh thường Leeds United đội. Leeds United đội có thể đi đến hiện trường thật là những cái kia các ký giả truyền thông nói như. Vậy vẻn vẹn dựa vào vận khí sao? Rất bình thường hiển nhiên không phải. Doa gia hỏa này là rất lợi hại. Mà lại là vô cùng có ý tưởng. Chiến thuật của hắn tại giải ngoại hạng Anh bên trong có thể nói là riêng một ngọn cờ. Thậm chí là tại hiện giai đoạn toàn bộ thế giới giới bóng đá đều là riêng một ngọn cờ. Ở cái thế giới này, phòng thủ phản kích chiến thuật có rất nhiều loại. Nhưng là giống Leeds United đội dạng này. Thật đúng là rất tốt xuất hiện. Leeds United đội là đem phòng thủ chế tạo vô cùng vững chắc. Phản kích còn vô cùng sắc bén. Đơn giản chính là mâu cùng thuẫn tống hợp thể. Dạng này đội bóng là so khá là khó đối phó. Người không có trông thấy cái này mùa giải đổ vào Leeds United đội dưới chân thực lực phái đội bóng. Có rất nhiều sao. McLaren là phi thường trọng thị Leeds United đội. Middlesbrough đội đám cầu thủ là nhao gật đầu. Bọn hắn là cùng Leeds United đội từng có giao thủ. Cho nên bọn hắn thế nhưng là so với cái kia đứng ở một bên nhìn ký giả truyền thông cùng fan bóng. Đã rõ ràng hơn Leeds United đội lợi hại. McLaren nói ra, trận đấu này, chúng ta đã có hai quả cầu ưu thế nơi tay. Cho nên, vừa lên đến, chúng ta không cần phải gấp. Bây giờ gấp chính là Leeds United đội. Chờ chúng ta đem Leeds United đội hút dẫn sau khi đi ra. Lại cho bọn hắn một kích chí mạng. Middlesbrough đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. McLaren không có cường điệu quá nhiều chiến thuật vấn đề, bởi vì tại lúc trước đã nói qua 7-800 trở về. Hiện tại hắn cần phải làm là điều tra một chút nên chú ý địa phương. Cùng kích phát Middlesbrough đội đám cầu thủ sĩ khí, McLaren nói ra, trận đấu này duy nhất phải chú ý chính là Leeds United đội tiên phong. Hanla, đây là một cái thực lực vô cùng mạnh mẽ ra hòa. Ngăn lại hắn, trận đấu này chúng ta liền chiến thắng. Middlesbrough đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Hanla tại cái này mùa giải bên trong thế nhưng là quá lợi hại. Đường phân cách Leeds United đội trong phòng thay quần áo. Doa là đứng ở chiến thuật bản trước. Giống thường ngày, trên bản đồ chiến thuật viết đầy danh tự, vẽ đầy đường cong, rất bình thường hiển nhiên vừa mới. Doa là đối cái này chiến thuật bản tiến hành vô tình tàn phá. Để hắn bạch bạch tịnh tịnh khuôn mặt biến thành vai mặt hoa. Leeds United đội đám cầu thủ từng cái là phi thường chăm chú. Nghe được vô cùng mê mẩn. Doa nhéo nhéo trong tay viết ký tên. Ngẩng đầu nhìn Leeds United đội đám cầu thủ. Trong lòng của hắn lúc này là có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng là tại thời khắc này hắn đột nhiên cảm thấy mình không có gì để nói nữa rồi. Leeds United đội đám cầu thủ đều ngẩng đầu nhìn Doa. Đều đang đợi lấy Doa nói chuyện. Thế nhưng là, Doa vậy mà trầm mặc. Mà cái này trầm xuống mặc chính là 5-6 phần chuông. Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Roger cùng Di Matteo chờ người trong lòng cũng là tràn đầy chấn kinh. Cái này không giống bọn hắn nhận biết Doa à. Chẳng lẽ hôm nay Doa là hất lên ra người những người khác. Doa trầm mặc một hồi lâu. Sau đó mới lên tiếng. Lúc đầu ta là muốn cùng các ngươi nói lớn chuỗi dài lời nói. Để kích thích các ngươi đấu trí. Bốc lên các ngươi cầu thắng muốn. Nhưng là, tại thời khắc này ta đột nhiên cái gì cũng không muốn nói. Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đây là vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Roger cùng Di Matteo hai người cũng là hai mặt nhìn nhau. Doa nói ra, chúng ta đội bóng tình huống hiện tại các ngươi cũng biết. Trong lòng cũng của các ngươi biết trận đấu này nên làm cái gì? Nói thật, ta cảm thấy đã không cần ta tới nhắc nhở các ngươi. Leeds United đội đám cầu thủ sợ hãi cả kinh. Nhao nhao nhìn chằm chằm Doa. Doa nói ra, các ngươi là ta một tay chọn lựa ra cầu thủ. Ta đối với các ngươi là phi thường yên tâm. Cũng là phi thường hiểu rõ. Ta biết, các ngươi là không cam tâm thua trận đấu này. Ta biết, các ngươi là muốn giết tiến UEFA Cup tranh tài trận chung kết. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Đây chính là bọn họ ý nghĩ trong lòng. Doa nói ra, đã các ngươi đều rõ ràng. Ta còn nói nhiều như vậy làm gì? Ta tin tưởng vững chắc. Các ngươi đã tại trong tim mình kích phát mình đấu trí. Không cần ta tại nói thêm cái gì. Bởi vì các ngươi tự chủ tính chất vượt qua rất nhiều người. Các ngươi liền là một đám người mang vô cùng đấu trí đấu sĩ. Mặc dù Doa không nói gì thêm phi thường đốt, nhưng là Leeds United đội đám cầu thủ lại cảm giác được bọn hắn toàn bộ thân thể đều bắt đầu cháy. Rừng rực, Doa nói ra, hiện tại bầy ở chúng ta Leeds United đội trước mặt chỉ có một con đường. Các ngươi đều hẳn phải biết, con đường này là cái gì? Đến tột cùng là đi lập tức bị đào thải, vẫn là tấn cấp trận chung kết. Đây hết thảy đều dựa vào chính các ngươi. Leeds United đội đám cầu thủ ánh mắt kiên định gật đầu. Doa nói ra, trận đấu này chiến thuật, còn có các ngươi nên chú ý cái gì? Ta đều đã nói đến rất rõ ràng. Hiện tại dùng bắt giữ ta mạnh bao nhiêu điều cái gì? Cuối cùng ta chỉ nói một điểm. Nếu như cái này mùa giải chúng ta cầm tới UEFA Cup quán quân, chúng ta sẽ thêm vào 400 vạn bảng Anh tiền thưởng. Leeds United đội đám cầu thủ hai mắt sáng lên. Đại thủ bút A, Doa nói ra, tốt, hôm nay ta liền nói nhiều như vậy. Ra sân về sau, các ngươi nên làm như thế nào? Chính các ngươi rõ ràng. Sau khi nói xong, Doa vung tay lên, để cho mình đám cầu thủ ra sân. Leeds United đội đám cầu thủ nối đuôi nhau mà ra, tràn vào cầu thủ thông đạo, đường phân cách fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt, nơi này là BBC, ta là các người quen thuộc sướng ngôn viên Mark Lawrenson. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là bản mùa giải UEFA Cup bán kết một trận Premiership nội chiến. Đây là bán kết hiệp 2 so tài. Trận đấu này kết thúc về sau, tấn cấp trận chung kết đội bóng liền sẽ sinh ra. Mark Lawrenson bắt đầu hắn lời dạo đầu. Mọi người tốt, ta là các người quen thuộc Eddie Gray. Hôm nay chúng ta cho mọi người mang tới tranh tài là Leeds United đội sân nhà nghênh chiến Middlesbrough đội tranh tài. Trận đấu này kết thúc về sau, bản mùa giải UEFA Cup trận chung kết giao đấu liền ra. Eddie Gray nói, tại song phương hiệp một trong trận đấu, Middlesbrough đội là tại mình sân nhà 2-0 chiến thắng Leeds United đội. Hiện tại bọn hắn là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Bọn hắn một chân đã bước vào bản mùa giải UEFA Cup trận chung kết sân bãi. Hôm nay, bọn hắn mặt khác một cước có thể hay không bước vào trận chung kết sân bãi. Ngay tại trận đấu này, Mark Lawrenson nói, đúng vậy. Cục diện bây giờ đối với Leeds United đội tới nói là phi thường hỏng bét. Mà lại bọn hắn hiện tại trong đội cũng là xuất hiện rất nhiều vấn đề. Đội bóng chủ lực nhóm đều thụ thương. Cái này đối với bọn hắn ảnh hưởng là vô cùng lớn. Leeds United đội bên này thực lực khẳng định là giảm bớt đi nhiều. Không biết trận đấu này bọn hắn biểu hiện được như thế nào. Eddie Gray trong lòng là tràn đầy lo lắng. Lúc này, song phương đám cầu thủ đã ra đi theo trọng tài tổ bộ Pháp đi vào sân bóng. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá là lập tức nhiệt liệt hưng phấn thét chói tai vang lên. La lên hai đội cầu thủ danh tự. Vì bọn họ cầu thủ góp phần trợ uy. Doa là người mặc màu trắng đồ vét. Lẳng lặng mà ngồi tại huấn luyện viên trên ghế. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Nói thật, lúc này, hắn trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Hôm nay trận đấu này, Leeds United đội cũng không phải là Leeds United đội mạnh nhất đội hình. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã ra sân. Hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh. Sách, BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson nói như thế. Hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội khách, Middlesbrough, huấn luyện viên trưởng. McLaren, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Survivor 4 hậu vệ từ trái đến phải, Bracker, Southgate, Rickard, Barnaby từ trung trận từ trái đến phải, Downing, Boateng, Rokenbeck cùng Macaron song tiên phong, Hasselbank cùng Viduka hôm nay. Trận này cho xem như Middlesbrough đội tuyệt đối đội hình chủ lực. Trước đây ngừng thi đấu Southgate hôm nay là giải cấm. Xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách là Middlesbrough đội sau trong phòng tuyến hạch tâm cầu thủ. Nhìn thấy hắn, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong mắt nhiều ý tứ ảm đạm. Gia hỏa này làm sao có thể tái xuất đâu? Còn lại đều là bình thường. Chỉ bất quá Macaron thay thế James Morrison xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Đội chủ nhà, Leeds United đội. Huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3-2 thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Evra, Vermaelen, Gary Cahill cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự, Nigel De Jong 3 tiền vệ từ trái đến phải, Cua Cup, Modric cùng Lennon song tiên phong, Hanla cùng Darren Ben rất bình thường hiển nhiên, hôm nay Joa ý đồ vẫn là tại tiến công bên trong. Không phải hắn sẽ không ở trước trận tiến công tổ hợp bên trong bài xuất 5 người. Mà lại hôm nay World Cup cùng Modric hai người là đồng thời xuất ra đầu tiên. Rất bình thường hiển nhiên Joa là muốn tại tiến công bên trong làm một chút văn chương. Bất quá, so với tiến công, Leeds United đoàn người hôm nay phòng thủ là phi thường để cho người ta lo lắng. Đầu tiên, bọn hắn tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên về sau một người Nigel De Jong. Mặc dù gia hỏa này thực lực không tệ, nhưng là còn quá trẻ. hắn có thể một mình gánh vác một phương sao? Còn có chính là hậu phòng tuyến bên trên. Hôm nay đi lên một cái tuổi trẻ Gary Cahill. Rất bình thường, hiển nhiên hắn sẽ trở thành Hasselbank cùng Viduka trọng điểm xung kích đối tượng. Hắn có thể phòng thủ ở hai người này sao? Rất bình thường treo. Cho nên, nhìn thấy trận này cho về sau, rất nhiều người đều là cho rằng Leeds United đội không có cái gì hí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.